Đời này kiếp này Ly Bao Bao, chương 37, góc nhìn của quan kỳ 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 tiễn trà sữa đi xong, anh cứ thế im lặng quay về căn phòng vắng vẻ đó khi bất chợt ngẩng đầu lên mới thấy. Ngoài cửa sổ đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi, chúng bắt đầu nở rộ như một đóa hoa. Nhu Nhu thích nhất là xem pháo hoa, ngày thường em hẳn là sẽ ầm ĩ réo gọi anh. Sắp đến Tết rồi, Nhu Nhu, cách chương.